Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2394, Ngọc Phù dị biến. Góc truyện audio.com, nghìn năm về sau thần tiêu tiên vực Càn Khôn thư viện chân truyền chi địa, một đạo kiếm quang từ đằng xa bay nhanh mà đến, trong nháy mắt đi vào một tòa động phủ trước, hiển hóa xuất thân hình, đúng là Nguyệt Hoa kiếm tiên. Nhưng vào lúc này, chỗ này động phủ đại môn vừa vặn mở ra, một vị như tiên trong tranh to đâu nữ tử chậm rãi đi ra, có một cái trắng như tuyết hồ điệp tại bên người vườn quanh bay múa, đúng là Mạc Khuynh tiên tử. Nguyệt Hoa kiếm tiên nhìn thấy Mạc Khuynh, lộ ra dáng tươi cười, nghênh đón tiếp lấy, nói. Nghe nói những năm này, sư muội thường cách một đoạn thời gian, đều đi thư viện đưa tin các xem một thân thiên giới tin tức. Ừ, Mạc Khuynh khẽ vốt cảm, chẳng qua là không mặn không nhạt lên tiếng, cũng không làm nhiều giải thích. Sư muội như thế nào đột nhiên đối với thiên giới đại sự cảm thấy hứng thú? Nguyệt Hoa kiếm tiên biết rõ Mạc Khuynh tính cách như thế, lơ đễnh, vẫn là cười hỏi. Không có gì, Mạc Khuynh lắc đầu nói. Chẳng qua là tùy tiện nhìn xem, tăng trưởng một thân kiến thức. Nguyệt Hoa kiếm tiên trong lòng biết Mạc Khuynh có lẽ không có nói thật, lại cũng không có vạch trần, bất động thanh sắc. Nàng vị này sư muội si mê họa đạo, quanh năm tại thư viện bế quan tu hành, thậm chí rất ít ra ngoài du lịch, theo không quan tâm ngoại giới sự tình. Hôm nay đột nhiên quan tâm lên thiên giới sự tình, khẳng định có cái gì đặc thù nguyên nhân. Chẳng qua là Nguyệt Hoa kiếm tiên như thế nào cũng đoán không ra. Nghìn năm qua, hắn nhưng mật thiết chú ý Dương Nhược Hư cùng Mạc Khuynh quan hệ. Theo lý mà nói, Dương Nhược Hư bước vào chân nhất cảnh, bái nhập chân truyền chi địa cùng Mạc Khuynh khoảng cách thêm gần. Nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là quan sát lâu như vậy, hai người chưa bao giờ có liên hệ, thậm chí ngay cả trước mặt đều chưa từng gặp qua, không có chút nào lưỡng tình tương duyệt. Hai bên yêu nhau, dấu hiệu, trái lại cái kia Dương Nhược Hư ngược lại cùng một cái tên là Xích Hồng quận chúa nội môn đệ tử đi được rất gần, có chút thân mật. Điều này làm cho Nguyệt Hoa kiếm tiên cảm thấy mê hoặc. Sư huynh có chuyện gì sao? Mạc Khuynh không có đi nhìn Nguyệt Hoa kiếm tiên, chẳng qua là nhẹ nói nói. Nếu là vô sự ta liền rời đi trước. À, Nguyệt Hoa kiếm tiên phục hồi tinh thần lại, theo trong túi chữ vật cầm ra một quả đưa tin ngọc giản, đưa cho Mạc Khuynh, cười nói. Sư muội muốn đi đưa tin các đi, ta đem gần nhất tin tức cho ngươi mang tới rồi, không có gì lớn sự tình, đơn giản chính là chút ít tiên vực mít. Tinh hội nghị, giống như là cái gì bàn đào thịnh hội một loại. Đa tạ sư huynh, Mạc Khuynh trần chờ xuống, còn là đem đưa tin ngọc giản nhận lấy, thần thức đắm chìm trong đó, xem đứng lên. Một chút về sau, Mạc Khuynh đem rất nhiều tin tức nhìn qua một lần, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một tia thất lạc. Tại sao không có ma vực tin tức? Mạc Khuynh nhìn như tùy ý mà hỏi. Ma vực, Nguyệt Hoa kiếm tiên trầm ngâm một chút, nói. Ma vực mỗi ngày đều là hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi gió tanh mưa máu, đánh đánh giết giết, thủy chung như thế. Trong khoảng thời gian này, ma vực phát sinh lớn nhất sự tình, khả năng chính là ngàn năm trước, vô thượng chân ma diêm tội đám người đã chết một chuyện đi. Nghe được câu này, Mạc Khuynh trong đôi mắt thoáng hiện lên một tia ánh sáng, nhẹ gật đầu. Nàng đã sớm nghe nói qua việc này. Nguyệt Hoa kiếm tiên tiếp tục nói. Góc truyện audio.com. Nghe nói ma vực ra đời một cái gì yêu nghiệt, được xưng Hoang Vũ, sáng lập Thiên Hoang Tông, bước vào chân nhất cảnh thời, đưa tới cửu cửu thiên kiếp, diệt sát trăm vạn ma quân. Liền vô thượng chân ma diêm tội còn có chân ma bảng trên mặt khác ba vị cường giả, cũng đều vẫn lạc trong tay hắn. Mạc Khuynh đột nhiên mở miệng, rất nghiêm túc uốn nắn phía dưới. Không phải là cửu cửu thiên kiếp, còn có thứ 10 kiếp. À, Nguyệt Hoa kiếm tiên suy cười một tiếng, nói. Sư muội, ngươi kinh nghiệm giang hồ còn là quá ít, loại tin tức này nghe xong chính là giả dối, quá mức hoang đường. Từ xưa đến nay, thiên kiêu yêu nghiệt vô số, mặc dù là cổ kim đại đế tối đa cũng chỉ có thể đưa tới cửu cửu thiên kiếp, nào có cái gì thứ 10 kiếp. Việc này trái ngược lẽ thường, hơn phân nửa là chuyện tốt người nói ngoa, trải qua truyền miệng càng phát ra không hợp thói thường. Ta đoán chừng, người này đưa tới cửu cửu thiên kiếp đều chưa hẳn thật sự. Mạc Khuynh nhẹ nhàng nhíu mày, tựa hồ có chút không thích nói. Ta tin tưởng thật sự, Nguyệt Hoa kiếm tiên nhìn ra Mạc Khuynh trong mắt một tia không nhanh, cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng nàng bị tự ngươi nói một phen, mới có thể có chút tức giận. Trái lại, Nguyệt Hoa kiếm tiên trong lòng, ngược lại có chút mừng thầm. Trước đây, Mạc Khuynh đối với hắn cho tới bây giờ đều là ôn hòa, chưa từng có cái gì mặt cười không nói, thậm chí cũng chưa từng xảy ra hắn khí. Hôm nay, chứng kiến Mạc Khuynh tựa hồ có chút mất hứng, Nguyệt Hoa kiếm tiên ngược lại cảm thấy giữa hai người khoảng cách tựa hồ thân cận đi một tí. Nguyệt Hoa kiếm tiên mỉm cười, giải thích nói, sư muội ta vừa mới nói, vẫn chỉ là một cái trong đó nguyên do. Theo truyền tới tin tức nói, cái này Hoang Vũ đưa tới cửu cửu thiên kiếp, đem trăm vạn ma quân bổ đến hôi phi yên diệt, không ai sống sót. Nếu như toàn bộ đều chết hết, loại sự tình này là ai truyền tới hay sao? Huống chi, Hoàng Vũ độ kiếp liền có nghĩa là hắn vừa bước vào chân nhất cảnh mà thôi, lại làm sao có thể chém giết 4 vị chân ma bảng trên cường giả. Thậm chí trong đó còn có một vị vô thượng chân ma. Sư muội không ngại hỏi một chút mặt khác người, có mấy cái sẽ tin tưởng loại sự tình này. Mạc Khuynh nói, cái này cũng chỉ là ngươi phỏng đoán mà thôi, ngươi lại không thấy qua hắn, nào biết bản lãnh của hắn. Ha ha, Nguyệt Hoa kiếm tiên cười nói, cái này Hoàng Vũ nếu thật dám ở trước mặt ta hiện thân, ta tất nhiên một kiếm chém rụng hắn hư giả, phá vỡ hắn thần thoại. Mạc Khuynh càng nghe trong lòng càng là không vui, sư huynh nếu là không có việc gì ta liền cáo từ rồi. Không hài lòng, Mạc Khuynh lạnh lùng nói một câu, không đợi Nguyệt Hoa kiếm tiên đáp lời, liền rời đi trước hướng lấy nội môn phương hướng vội vã mà đi. Nguyệt Hoa kiếm tiên lăng tại nguyên chỗ, sắc mặt có chút âm trầm, trong lúc nhất thời không thể hồi phục tinh thần. Hắn nhìn qua Mạc Khuynh bóng lưng, không hiểu ra sao, không biết mình nói như thế nào mấy câu, liền chọc giận vị này sư muội. Nguyệt Hoa kiếm tiên hít sâu một hơi, nhìn qua nơi xa một phiến hư không, thần thức truyền âm nói. Ngươi cùng đi lên xem một chút nàng đi chỗ nào. Cái này phiến hư không hơi hơi lắc lư, một đạo thân ảnh lóe lên rồi biến mất hướng lấy Mạc Khuynh tiên tử phương hướng, rất xa cùng tới. Thư viện nội môn, trong động phủ Tô Tử Mặc mở hai mắt ra thật dài thở ra một hơi. Góc truyện audio.com, nghìn năm tu hành cảnh giới của hắn lại lần nữa làm ra đột phá, đã đạt tới thiên nguyên cảnh tứ trọng đỉnh cao. Cái này cái tốc độ tu luyện đã vượt xa cùng giai tu sĩ. Như là Xích Hồng quận chúa, Liễu Bình hai người, mới vừa vặn tu luyện tới thiên nguyên cảnh nhị trọng mà thôi. Bất quá thiên nguyên cảnh tu hành Tô Tử Mặc Minh Hiền có thể cảm giác được khó khăn rất nhiều. Chẳng qua là loại này bế quan tu hành tối đa liền có thể đột phá một cái cảnh giới, sẽ gặp kẻ tao ngộ bình cảnh. Hắn vây ở thiên nguyên cảnh tứ trọng đỉnh cao, đã trăm năm có thừa. Tô Tử Mặc đứng dậy, đi vào cách đó không xa sáng lập một mảnh linh vườn bên cạnh, nhìn qua ngàn năm trước gieo xuống cành vô ưu thụ, trong mắt lướt qua một vòng thất vọng. Nghìn năm qua thường cách một đoạn thời gian, hắn sẽ chăm sóc phía dưới cái này gốc vô ưu thụ. Chẳng qua là thời gian dài như vậy qua cái này gốc vô ưu thụ nhưng không có chút sống lại dấu hiệu. Nhưng vào lúc này Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, bàn tay tại trên túi chữ vật đụng một cái, cầm ra một quả ngọc phù. Quả ngọc phù này chính là năm đó hắn tại đế phần ở bên trong lấy được ngọc phù. Những năm gần đây này, ngọc phù thủy chung không có động tĩnh. Mà hôm nay, ngọc phù tại Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay chợt bắt đầu dần dần nóng lên, phát nhiệt tràn ngập một đám màu xanh dáng chiều. Khách chương.